Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc cái này đi. Từ Đằng sốt sắng ướm cái váy trắng hở một bên vai lên người Yên Đan. Mặc dù tên chị có nghĩa là đỏ thắm nhưng hôm nay cái váy trắng này hợp với chị hơn. Từ Đằng tự tâm đắc rồi dục Yên Đan thay áo. Biết rồi cụ non ạ, Yên Đan vé mũi Từ Đằng rồi hợm bước vào nhà tắm thì bị nắm tay kéo giật lại. Ấy, đi đâu? Đôi mắt gian xảo của Từ Đằng nheo nheo. Thay đồ mà, Yên Đan ngây thơ trả lời. Thay ở đây được mà. Không, xấu hổ lắm. Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Xấu hổ gì chứ? Em thấy tới đâu rồi còn ngại gì nữa? Từ Đằng vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt như muốn ăn sạch nữ nhân trước mặt mình. Ư, hư, Yên Đan bất đắc dĩ làm theo. Ai bảo nàng có, đức ông chồng, lỡ si mê nàng quá nhiều chi. Quay mặt đi nơi khác đi người ta mới thay được. Nàng nũng nịu, Từ Đằng đằng hắn cô nhịn được cười xoay lưng đi. Mà thong thả ngắm nàng thay đồ trong gương. Đến khi loay hoay mặc váy vào mãi cô được, Yên Đan mới phát hiện Từ Đằng đang nhìn mình trong gương. Nàng xấu hổ cáu luôn với Từ Đằng. Kiểu gì cũng không qua em. Rõ ràng là em đang ức hiếp chị mà. Còn cô đến giúp người ta nữa. Từ Đằng vờ mặt nghiêm túc, tới vòng tay quanh eo người yêu. Gác cầm lên vai nàng thỏ thẻ bảo. Mắc cỡ gì chứ? Tất cả là của em mà. Đừng cáu, nhìn em đi. Hôn hôn má Yên Đan ngước nhìn Từ Đằng trong gương. Yêu em chứ? Nàng gật, chỉ là thay quần áo thôi mà. Giờ em mặc cho nhé. Nhướn mày, nàng gật, trong khi Từ Đằng nhẹ nhàng mặc váy cho Yên Đan. Từ Đằng hỏi, chị gọi bà cô kia chưa? Rồi, hình như Tiểu Phấn sẽ đón Mộc Hoa tới luôn. Xong, Từ Đằng tâm đắc ngồi xuống giường mê mẩn vì Yên Đan. Hay mai mình đi chụp ảnh cưới đi. Sau tối nay đi rồi tính nha. Chị lo à, yên tâm đi. Xem đồng hồ, mình đi được rồi. Bà sao vậy? Hôm nay là sinh nhật bà phải tươi lên chứ. Ông Dương làm mặt hài hước trêu vợ. Ông thôi đi, tôi sắp mất con gái rồi đây. Nuôi nó lớn khôn. Từ khi nó có người yêu nó quên bà mẹ này luôn rồi. Tưởng sau ngần ấy năm nó quên được cô ta. Nào ngờ, bà giàu dĩ, vứt sấp hình Yên Đan và Từ Đằng lên bàn. Ông Dương từ tốn cầm mớ hình lên xem. Bật cười, trời ạ, bà lại cho thám tử đi dình Tiểu Đằng nhà mình á, bà xem nó cười vui vẻ. Hạnh phúc chưa này, sau ngần ấy năm tôi chưa thấy nó lại cười tươi như bây giờ. Bà Dương vẫn chưa chịu chấp nhận cho lắm. Thì Tuệ Lâm bước vào. Happy birthday má yêu. Liếc ông Dương và mớ hình trên bàn Tuệ Lâm đã hiểu. Cô nàng cười xòa. Má, thay vì có hai chàng rể, má lại có một rể và một nàng dâu quá hay còn gì nữa. Cô và ba cô thì cũng cùng một ruột với Tiểu Đằng. Mình tôi thua phải rồi. Bà dỗi. Hoan hô má. Hoan hô bà xã. Thôi mình ra đi ba má. Chắc khách cũng đến đủ rồi đó ạ. Tuệ Lâm hí hửng dục cả hai. Trong khi ông bố mẹ Từ Đằng tay bắt mặt mừng chào khách thì Từ Đằng ghé tai Tuệ Lâm. Thấy tình hình mẹ sao hả chị Tuệ? Tuệ Lâm cười tươi. Đánh vai Từ Đằng. Yên tâm đi. Má thua em chắc keo này rồi nhóc. Kéo Tuệ Lâm ghé sát vào mình. Từ Đằng hôn má bà chị đáng kính cái chóc. Đừng có hành động lạ. Kẻo chị bị lây mày. Cưới vợ là máu máu cho coi. Cả hai cùng bật cười. Ủa, cô Trương đâu? Tuệ Lâm hỏi. Cô ấy trong tâu lít. Căng thẳng quá chắc. Để em đi tìm. Tuệ Lâm cười nhìn theo dáng Từ Đằng. Yên Đan, Yên Đan. Chị ra đi. Trốn cái gì chứ? Từ Đằng gõ cửa phòng đóng cửa duy nhất cô nàng mở cửa. Sao biết chị ở đây? Sao lại không biết được? Lo lắng gì chứ? Có em ở đây. Hôn hôn tay nàng. Sao tay lạnh thế? Khi Từ Đằng nắm tay Yên Đan vào tiệc. Mọi sự chú ý đổ dồn về cả hai. Ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của nàng. Vì quả thật nàng không khác gì thiên thần của buổi tiệc đêm nay, mặc dù nhân vật chính là bà Dương. Cố tỏ vẻ dễ chịu nhưng không dễ chịu tí nào trên kia. Chúc mừng sinh nhật má. Chúc má mãi trẻ đẹp, khỏe như bây giờ. Để chúng con có cơ hội được bên má dài lâu. Từ đằng hôn má, bà Dương tỏ vẻ nịnh nọt. Bà tỏ vẻ hờn dỗi. Ở với các cô để mà tức chết à? Từ đằng thấy má mình có vẻ hờ hững chưa chịu động đậy, nên hít nhẹ vai bà nhắc nhở bà hiểu ý, có vẻ miễn cưỡng. E hèm, cô cũng đến sao? Bà hướng ánh nhìn về Yên Đan. Vâng, chào bác, chúc bác phúc thọ an khang. Yên Đan vừa nói vừa trao hộp quà cho mẹ Từ Đằng, vừa vặn bà cũng đón lấy dù có hơi miễn cưỡng. Ông Dương cũng thấy thế mà thở phào nhướn mày với hai đứa con cưng. Từ Đằng và Tuệ Lâm đưa mắt nhìn nhau khoái trá. Bên dưới Mộc Hoa đưa tay ra hiệu chúc mừng Từ Đằng. Diệp Phấn thì tiện thể được Diệp Nốc rượu. Lại còn tam tia các nàng chân dài. A Chủ tịch Chiêu. Từ Đằng lên tiếng gọi khi thấy Chủ tịch Chiêu cùng con gái rượu bước vào mừng sinh nhật bà Dương. Cả hai bên rôm rả. Chúc mừng chị vẫn còn trẻ đẹp quá. Ông Dương đây quả thật diễm phúc. Lại còn sinh được cho ông đây hai cô con gái vừa xinh đẹp lại tài năng. Ông Chiêu đon đả, ông nói quá. Con gái ông đây theo tôi biết cũng vừa tốt nghiệp loại ưu bên anh ngành quản trị kinh doanh mà. Rồi sẽ nối nghiệp cha cô ấy thôi. Ông Dương cười khà khà. Ấy, ông cứ nói quá. Con bé còn yếu kém lắm. Nhà tôi được hôm nay cũng một phần không nhỏ nhờ thằng con nuôi tôi đấy chứ. Chủ tịch Chiêu tỏ vẻ tự hào. Ô, thế thì phải diện kiến rồi. Tiếc là hôm nay anh ấy không có đến dự tiệc à? Từ Đằng lịch thiệp tiếp chuyện. Có chứ. Xin lỗi mọi người vì nãy giờ tôi có chuyện bận nên vào hơi trễ. À, Á Trung đến đây con trai ta. Chủ tịch Chiêu cười khà khà. Giang tay chờ Á Trung trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cách chương.